Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, năm bè bảy mảng. Có thể mệnh lệnh này lại là tao ngộ, tất cả mọi người nhất trí phản đối. Dựa vào cái gì a? Chúng ta sao có thể rời khỏi? Quan hệ đến chúng ta môn phái vận mệnh tồn tục hàng hóa bị bất kiếp thiên cướp đi. Chúng ta rời đi. Chúng ta mất đi hàng hóa làm sao bây giờ? Gia tộc bọn ta tài vật bị cướp nhiều như vậy. Chúng ta rời đi. Cái này không được. Tuyệt đối không được. Bang chủ của chúng ta đã truyền lời xuống. Không đem hàng mang về. Liền đem chúng ta đầu người cắt bỏ mang về. Nếu không ngài lại phí hao tâm tổn trí. Trực tiếp giết chúng ta được. Chúng ta không đi. Chúng ta muốn lưu lại cùng bất kiếp thiên tuyệt nhất tử chiến. Cận kề cái chết không lùi. Không báo thù này, thề không bỏ qua. Không tệ không tệ, cận kề cái chết không lùi. Thề không bỏ qua, cận kề cái chết không lùi. Thề không bỏ qua, ngoặc kép, mọi việc như thế ngôn luận. Tại Yến Tử Sơn xuống biển số lượng tập hợp, liên tiếp, nối liền không dứt. Tụ tập ở chỗ này mấy vị thiên vận kỳ sở thuộc cao tu vô không cảm giác được đầy bụng tức giận sông. Thẳng lên tới, bằng các ngươi cái này nát khoai lang xú điểu đản làm sao có thể báo được thù. Liền các ngươi cái này không quan trọng mánh khóe, lưu lại chẳng qua là thêm phiền phức có biết không? Bình tĩnh mà xem xét, tôn giả giai vị tại huyền hoàng giới trong thế tục, đã có thể tính được là nhân vật số một. Nhưng là, hiện tại vấn đề lại tại, người mẹ nó so với người ta kém quá xa a. Cái đồ chơi này là tồn tại tương đối, rõ chưa? Giặc cướp cao hơn các ngươi ra ngoài nhiều như vậy, là các ngươi có huyết khí, bằng vào hô khẩu hiệu có thể bù đắp chênh lệch a. Kỳ thật một tiết này những cái này thế ra cùng tiểu bang phái tiểu môn phái những cao thủ sao? Lại không biết. Nhưng những người này từng cái trong lòng càng rõ ràng hơn chính là chúng ta đều rút khỏi đi, các ngươi thu thập bất kiếp thiên khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá các ngươi thu thập bất kiếp thiên đằng sau, lấy được đồ vật, sẽ trả cho chúng ta sao? Biết sao, đã như vậy, chúng ta lưu tại nơi này còn có đục nước béo cò cơ hội. Hòng một cái may mắn. Làm sao có thể dứt khoát thống khoái rút khỏi đi thành toàn các ngươi? Các ngươi coi chúng ta ngốc à? Chúng ta còn tưởng tượng lấy các ngươi nào đó một vị cùng bất kiếp thiên lưỡng bại câu thương hai. Bại đều vong, chúng ta tốt chiếm cái tiện nghi đâu. Cái này cũng có thể chính là đằng sau hiện thực đâu. Có lẽ chúng ta có thể thừa dịp này cơ duyên, nhất cử thu hoạch cự lợi. Người cùng tâm này. Tâm đồng lý do này, mỗi người cảm thấy may mắn suy nghĩ tất cả đều không thôi. Mỗi người đều cảm thấy mình không chừng chính là cái kia kẻ may mắn. Như thế nào chịu lui? Tốt tốt tốt, các ngươi không rút lui. Chúng ta rút lui, mấy vị thiên vận kỳ môn phái cao thủ tại trải qua một phen thương lượng đằng sau. Gặp vô luận như thế nào đám người này cũng không chịu đi. Lập tức quyết định. Chơi xỏ lá, chơi người thức thời đúng không? Không đụng nam tường không quay đầu lại đúng không? Vậy liền để các người trước đụng cái đầu rơi máu chảy lại nói. Dù sao chúng ta cũng không vội, bất kiếp thiên cũng không bay được. Kết quả là, 8 vị thánh giả cấp 2 cấp 3 cùng mấy vị thánh hoàng cao thủ lặng yên rút lui ra ngoài. Có thể chuyện này là bí ẩn tiến hành. Yến Tử Sơn bên trong những người khác toàn không biết rõ tình hình. Toàn đoạt đi, toàn đoạt, chúng ta tại thu bất kiếp thiên đằng sau, cũng có thể được càng nhiều. Liền trước mắt đến đây những người này, ít nhất cũng có mấy chục gia môn phái bang phái thế gia nhân thủ. Dưới tình huống như vậy, vô luận như thế nào cũng là làm không được đồng lòng. Tự nhiên mà vậy liền tạo thành trước mắt loại này hiếm thấy hiện tượng. Một màn này, để Tiêu Ngọc Thụ Cố Cửu Tiêu hai người bóp cổ tay không thôi. Nhìn mà than thở, không thể không bội phục Vân Dương tiểu tử này. Quả nhiên là cái nhân vật a. Cố Cửu Tiêu thở thật dài, ta muốn, không chừng hắn tại cướp bóc động thủ trước đó, liền đã liệu đến tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tại loại cục diện này đi. Tiêu Ngọc Thụ cũng là lắc đầu liên tục, hơn phân nửa chính là như thế đi, nếu không, hắn sẽ không to to nhỏ nhỏ một cái cũng không buông tha. Thậm chí có chút không có giá trị gì, cũng đều đoạt, thật không biết nên nói tiểu tử này là hung ác, hay là keo kiệt, ngay cả mấy khối hạ phẩm linh ngọc cũng không chịu buông tha. Cố huynh, đồ chơi kia rơi trên mặt đất người sẽ đi nhặt à? Dù sao ta sẽ không nhặt, nhiều cắm mặt à, ta cũng sẽ không nhặt. Ngươi chú ý những cái này việc nhỏ không đáng kể làm gì. Hiện tại thế nhưng là vượt qua 500 tên cao giai tu giả. Tề tụ Yến Tử Sơn, thanh thế chưa từng có to lớn. Nếu là những người này có thể đồng tâm hiệp lực, dù là bất kiếp thiên có 100 người quy mô, cũng phải bị bọn hắn tiêu diệt bắt lấy bắt gọn. Chỉ tiếc những người này mỗi người đều có riêng phần mình tư tâm tạp niệm. Chỉ có thể là bất kiếp thiên sáng tạo một cái có một cái cướp bóc cơ hội. Mà chính mình đối với nghiến răng thống hận địch nhân lại đành phải hữu tâm vô lực không thể làm gì. Phần, loại cục diện này, thật đúng là thật đáng buồn đáng tiếc. Mà loại cục diện này, chính là Vân Dương không từ thủ đoạn cướp bóc mang theo đi ra. Tiêu Ngọc Thụ buồn vô cớ thở dài. Vân Dương phần này tâm cơ, quả thật là đáng kinh ngạc đáng sợ. Nhìn mà than thở, Cố Cửu Tiêu trầm mặc một chút, nói, nếu là chúng ta cũng thân ở trong đó, nếu là chúng ta sớm liền có thể biết bọn hắn loại này mưu đồ. Dưới loại tình huống này, có thể hay không cam tâm cứ như vậy nghe lời rút khỏi. Tiêu Ngọc Thụ triệt để im lặng, không biết, vô luận như thế nào, cũng không biết, bởi vì tu vi thấp rút khỏi, liền đại biểu cho hoàn toàn không có cơ hội, mất cả trì lẫn trai. Suy bụng ta ra bụng người, ai cũng có thể lừa gạt, chỉ có chính mình một trái tim, khó mà lừa gạt, việc này còn không có cách nào mạnh miệng. Bất kiếp thiên tái hiện, Vân Dương bốn người đội gây án, mà bên này thiếu đi thánh cấp cao thủ tọa trấn. Coi là thật cơ hồ chính là một đường quét ngang. Khi người tan tác, ít có sơ hở, nhưng Vân Dương rất nhanh phát hiện huyền hoàng giới quy củ chỗ xấu. Hoặc là nói làm người buồn nôn địa phương, cướp tiền không cướp mệnh không cướp tiền, có không ít đã bị cướp thành nghèo rớt mồng tơi ra hỏa. Thậm chí là bị Vân Dương bọn người tao ngộ nhiều lần. Ngay cả kiện binh khí liền cũng không có, trên thân chỉ còn lại một kiện che giấu nội y, thế mà còn là quyết chống không rời đi. Tình huống này liền tương đối chà đạp người. Vân Dương đó là cái gì đầu óc? Trong nháy mắt có ý kiến hay, quy tắc chỉ nói không thể giết người, không nói không thể gây tổn thương cho người đi. Kết quả là, thuận lý thành chương đạt được phương án mới. Lại gặp đối thủ cũ, đem đánh thành trọng thương. Vân Dương một khi quyết tâm, nhóm người này xem như chân chính gặp vận rủi lớn. Liên tục hai ngày không có đều có gặp được kẻ khó chơi. Đám kia cao thủ rất lớn cơ hội là ngại đám người này vướng bận, rút lui trước ra, ngồi xem đám người này trò cười. Vân Dương cười lạnh một tiếng, nói, bọn hắn muốn chúng ta giúp bọn hắn thanh tràng. Xác định không ai làm dối, không có khổ chủ, tầm mắt khoáng đạt, mới cường thế nhập chiến, cầm xuống chúng ta. Lan Nhược Quân nhíu mày, nói, kế sách này không thể bảo là không độc a. Một khi chúng ta coi là thật rõ ràng trận, như vậy trong này cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy cái. Nếu là không rõ trận, có những người này ở đây bên cạnh tùy thời nhìn chằm chằm. Có chút chủ quan chính là mất mạng, những người này chính diện chiến lược hoặc là không chịu nổi một kích. Nhưng một khi liên thủ đánh lén, tại chúng ta cũng là uy hiếp a. Còn có, Những cái này cao thủ mặc dù nhìn như là rút ra, nhưng ta đoán chừng bọn hắn sức mạnh thần thức lại tất nhiên sẽ còn lưu tại nơi này. Chúng ta chỉ cần một nhóm động, chỉ sợ liền không thể gạt được bọn hắn rình mò. Không quan trọng, ta tự có tính toán. Vân Dương quả quyết nói, trực tiếp chia ra bốn đường, triển khai hành động, chấm dứt trước mắt những này cặn bã. Tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.